Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Rome không phải một ngày hủy diệt. Europa đại lục, chiến tranh, cũng không vì vương tộc thành viên đầu một nơi thân một nẻo mà đình trì. Bị ném bỏ vào trên chiến trường tia tựa như là một cái bị nhốt trăm năm. Rốt cục được phóng thích nha đầu điên, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý dừng lại cước bộ của mình. Cái kia thớt trắng noãn độc giác thú một lần bị nàng nhuộm thành huyết hồng. Cũng may mắn, cái này thớt độc giác thú chỉ là hệ thống cải tạo ra huyễn tưởng loại, mà không là chân chân chính chính độc giác thú. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã vứt bỏ tia mà đi. Mà đi theo tia sau lưng cái kia 500 tên thiếu nữ cũng là hưng phấn vô cùng. Phải biết, bởi vì muốn phân mang tân binh nguyên nhân, những này đã từng sinh hoạt chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa không có một chút bí mật. Có thể nói thiếu nữ đã tách ra thời gian hơn một năm, bây giờ thật vất vả lại tụ đến cùng một chỗ, tự nhiên muốn hào hào nhắc tới trong khoảng thời gian này phát sinh cố sự, thuận tiện lại chém gió bước, nói dưới tay mình binh sĩ nhiều ngoan nhiều linh xảo, dù là những cái kia tên lính mới đã nhanh đem các nàng làm tức chết. Đại khái, đây chính là cái gọi là người trước hiển quý, người sau bị liên lụy. Bất quá, cũng chính là tại những này thiếu nữ thổi ngưu bức công phu bên trong, các nàng cũng là một ngựa tuyệt trần, trực tiếp từ Frank đánh tới Apennine bán đảo. Gặp được tòa kia trong truyền thuyết hùng vĩ nhất thành thị Rome. Nhưng mà, những này thiếu nữ lại có chút thất vọng. Cũng cứ như vậy thôi. Các nàng thừa nhận, tòa này Rome thành tường thành có thể là cao một điểm, có thể là tăng thêm một điểm. Nhưng là tiếc nuối là, cùng những thành thị khác, trong tòa thành này cũng chưa từng xuất hiện có thể ngăn cản các nàng người. Không phải một ngày xây thành Rome, vẻn vẹn chỉ tốn không đến một cái ban ngày, liền tuyên cáo đình trệ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tây Rome đế quốc diệt vong, Rome thành tuần tự lọt vào Germanic người, Byzantine người song trọng cướp đoạt có quan hệ. Nói trắng ra là, hiện tại Rome thành bất quá chỉ là một cái chỉ có bề ngoài cái thùng rỗng. Trong thành nhân khẩu chỉ còn lại không tới 50.000 số lượng, cùng vừa mới thành lập hơn một năm Valhalla ở vào không sai biệt lắm trình độ. Nhưng là, đừng quên, Rome thành thế nhưng là có được ngàn năm lịch sử a. Trước hết ở chỗ này ngừng một chút a. Đứng tại Rome trên tường thành tia nhìn xem những cái kia chạy tứ phía Rome người, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới bọn hắn. Chân trời góc biển đều là các nàng đi săn, phạm vi những người này liền xem như lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Mà các nàng sở dĩ sẽ tạm thời dừng bước lại nguyên nhân cũng không phải là nói các nàng đã cảm thấy mỏi mệt, thật sự là bởi vì phía sau những cái kia quân đoàn trưởng tốc độ quá chậm, hết hạn đến hôm qua mới thôi, còn ở trung ương cao nguyên bên kia đảo quanh. Ngay cả núi Alper cũng còn không có vượt qua đâu. Tính dạng hành quân tốc độ, đừng nói là thổ, cái giám đều ăn không được liệt. Bất quá, nếu để cho những cái kia vất vả đi đường quân đoàn trưởng nhóm biết tia ý tưởng, bảo đảm sẽ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cũng tại chỗ mở phun, có đấu khí rồi không dậy nổi. Có đấu khí liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn nếu là đều có đấu khí, bọn hắn cũng có thể một ngày liên chiến 3.000 dặm, cũng có thể trong vòng một giờ vượt qua núi Alper. Nhưng vấn đề là, bọn hắn căn bản không có điều kiện này a. Lại thêm, bọn hắn mỗi đến một cái địa phương, còn muốn bình định bị những này thiếu nữ quấy đến một đoàn đầy rối thế cục, thu nạp những cái kia đầy khắp núi đồi chạy loạn dân, còn muốn lưu lại một chi nhân số không ít hơn 300 bộ đội, trợ giúp mới thành chủ cùng chấp pháp viên thành lập trật tự mới. Bọn hắn thật đã rất tận lực được chứ. Với lại, mang theo mệt mỏi, đồng thời bọn hắn cảm thấy mình tâm mệt mỏi hơn. Lúc đầu, tại những này pick các tướng quân suy nghĩ bên trong, bọn hắn hẳn là dùng máu tươi của địch nhân, dùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, rửa sạch rơi trên người bọn hắn sỉ nhục. Nhưng là hiện tại, bởi vì có những cái kia các thiếu nữ gia nhập, nguyên bản hẳn là rong ruổi chiến trường bọn hắn trở thành từng nhánh vận chuyển đại đội. Nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là đem trong thành bảo vật thu nạp, phong tại mấy cái dương lớn bên trong, cho bọn hắn vương hậu đưa qua. Trách không được cái kia Sariel ngay từ đầu liền nói muốn từ bỏ hành động lần này, lưu tại hậu phương lớn thay bọn hắn lược trận. Tại lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn còn tưởng rằng là lão hồ ly này lương tâm rốt cục phát hiện, còn hơi nhớ kỹ đồng liêu ở giữa hương hỏa chi tình. Bây giờ xem ra, rõ ràng là người ta chướng mắt điểm ấy công lao, cố ý nhường lại thôi. Bị lừa rồi, mọi người toàn đều bị lừa rồi. Nhưng là, coi như biết rõ bị lừa rồi, thì tính sao? Nhìn những người kia đầy khắp núi đồi bắt tù binh tràng diện, còn không phải một bên hô to mắc lừa, một bên lại hô to lấy thật là thơm. Trở lại vương thành, Guinevere đã ròng rã một ngày không có chợp mắt. 11.101, 11.102, cái này vải rách là cái gì? Còn có cái này dỉ xét cái đinh, làm sao thả tải đẹp mắt như vậy trong hộp? Mấy miệng dương lớn trồng ở trước mặt nàng. Cứ việc thời gian đã đến đêm khuya, Guinevere con mắt cũng là một mảnh huyết hồng, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn đem những bảo bối này từng cái đếm xong lại đi nghỉ ngơi. Nàng nhất định phải tự mình qua một lần tay, nếu không căn bản là ngủ không yên, chỉ có thể toàn thân khó chịu. Nhìn xem cái bộ dáng này Guinevere, Levi chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn Guinevere bộ dáng, nàng tựa như là một cái đỉnh cấp bảo vật người thu thập, dựa theo giá trị cao thấp, đối những cái kia bảo vật làm lấy kỹ càng phân loại. Nhưng trên thực tế, Guinevere lại vẻn vẹn chỉ là tham tài thôi. Chân chính bảo vật tại trong tay nàng đi qua, nàng đều chưa kịp phản ứng cái kia đến tột cùng là cái gì. Đã từng bao khỏa qua Giê-xu thánh hài vải cùng lây dính thánh huyết thánh đinh, thập tự giáo hai đại thánh vật cứ như vậy bị Guinevere tùy tiện vứt bỏ trong góc. Cách làm này quả thực là dị giáo đồ bên trong dị giáo đồ. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Guinevere đích thật là một cái thành tín không thể lại thành tín giáo đồ. Trong vương cung, nàng có một gian đơn độc phòng cầu khẩn, mỗi ngày đều sẽ đi bên trong cầu nguyện nghe giảng đạo. Cho nên, tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Lê Y cho rằng vẫn là đừng nói cho Guinevere chân tướng cho thỏa đáng. Liền để Guinevere vui a đi. Dù sao đến cuối cùng, đừng quản những bảo vật này giá trị bao nhiêu, cũng tránh không được bị nàng phong tồn tại trong kho hàng, cùng nhau hít bụi vận mệnh. Mà cũng chính là vào lúc này, một con quạ đột nhiên từ phương xa bay tới, mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại giấu không được cái kia tràn đầy hưng phấn. Morgan, ngươi không phải đi làm nghề phụ đến sao? Hơn nửa đêm bay tới, cái này xem xét liền là có việc gấp dáng vẻ à. Chẳng lẽ là Arthuria bên kia xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới còn tại Arthuria trong tay Mordred, Levi trên lòng liền là rất gấp gáp, sợ hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Morgan trên mặt hưng phấn biến thành vui sướng về sau, Levi liền hiểu được, nàng hẳn là đến báo tin vui. Vương, chúng ta trở thành, ngài cùng ta tới, ta cho ngài nhìn cái đại bảo bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.